với hai giọng ca của Trương Minh Trung và Ngô Thời Đức. Chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm có tựa đề Tình Đồng Chí, thơ của Chính Hữu, nhạc của Bùi Minh Quốc. Và chúng tôi cũng xin kính mời đơn vị chuẩn bị là đơn vị Huyện Hội huyện Hóc Môn. Thank you. chuôn người.